Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 72, C72, Kim Hồ Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử thứ ba không chỉ đại diện cho địa vị của Ninh Quốc, mà đồng thời còn đại diện cho sức chiến đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ. Thống trị danh sách thiên tài nhiều năm như vậy, không ai có thể lay chuyển được ngài ấy. Có thể tưởng tượng hoàng tử thứ ba bây giờ rất đáng sợ. Mặc dù trước đây Trần Mộc có thể giết chết rất nhiều thiên tài, nhưng với tư cách là ngũ hành linh căn, tốc độ phát triển của hắn cuối cùng cũng bị hạn chế. Hoàng tử thứ ba vẫn nghĩ mình chẳng có tài cán gì, đối với ngài mà nói, hy sinh Trần Mộc vì sự bình yên của Ninh Quốc chẳng khác gì tế một con kiến. Vì vậy, hắn dùng trường không thương tiếc đánh lên đầu Trần Mộc, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Trần Mộc, Khương, em mờ sắc mặt thay đổi lớn khi nhìn thấy hoàng tử thứ ba đột nhiên tức giận. Kim Hồ Thuẫn, Trần Mộc đã chờ đợi từ lâu, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ, linh lực màu vàng kim toàn thân bùng nổ, tạo thành một bức tường ánh sáng vàng, phía trên bức tường ánh sáng là một con hổ hung dữ. Hình chạm khắc vướng vào đó, gợn sóng không thể phá hủy. Bùm, gió cỏ rơi xuống, đánh mạnh vào tấm khiên hổ vàng, dưới sức mạnh dữ dội, toàn bộ tấm khiên rung chuyển dữ dội. Mắt thấy linh lực màu đỏ cuồng bạo đã bị tấm chắn ánh sáng hoàn toàn chặn lại. Hoàng tử thứ ba trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản được công kích của ngài ấy. Phải biết rằng, hiện tại hoàng tử thứ ba tuy còn chưa dùng hết sức lực, nhưng ngài ấy đã là cường giả thần tàng cảnh, một đòn duy nhất cũng đủ để dế tê chết và nghiền nát bất kỳ hải ngưng cảnh nào. Ngài thực sự có thể ngăn cản ta sao? Nếu bản vương muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Hoàng tử thứ ba mặt vô cảm nói, bùm, trong phút chốc. Linh lực dưới lòng bàn tay hắn bỗng nhiên dâng trào, hào quang chói mắt, giống như mặt trời chiếu. Vào hoàng tử thứ ba, ánh mặt trời này chói mắt đến khó tả. Đây chính là Thái Dương linh căn chân chính, mạnh hơn kiếm hồn linh căn mấy chục lần. Dưới sự biểu hiện căn nguyên tâm linh của mặt trời, sức mạnh của ngọn lửa dường như mang nhiệt độ cực cao, nó có sức tàn phá khủng khiếp đến mức thậm chí có thể phá vỡ lá chăn hồ vàng ngay tại chỗ. Bùm! Tiếng nổ vang lên, vô số ánh sáng vỡ vụn tỏa ra như pháo hoa, từng đợt năng lượng quét qua cơ thể. Sau vụ nổ, cơ thể của Trần Mộc bị thổi ra xa. Tất cả vảy rồng trên cánh tay của người sau bật ra, dì máu, trong nháy mắt, hẳn đã trở thành một kẻ máu me. Toàn bộ người xem ồ lên cảm thán, mọi người đều mở to mắt, không thể tin được nhìn điều này. Vừa rồi Trần Mộc vô địch, trong tay hoàng tử thứ ba còn không thể đánh được một chiêu. So với hai năm trước hẳn ta còn mạnh hơn, Ngô Sách vẻ mặt nặng nề lẩm bẩm. Bình thường, hai năm là đủ để hẳn đạt tới trình độ cao hơn. Phó viện trưởng nói, thật đáng tiếc, một thiên tài lại chết thảm như vậy. Ngô Sách nói, trừ khi hắn chết, kiếm vũ các sẽ không bỏ cuộc. Để Ninh Quốc không gây náo loạn, hẳn nhất định phải chết. Ta đã nói, Thái Cương dễ dàng phá vỡ, có mạnh cũng như không, con người cũng vậy. Phó viện trưởng trầm ngâm. Thế giới này thật tàn nhẫn. Cách chương.